Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, bốn trận chiến phía sau Minato. Obito, Jin cùng trong trái tim của ngươi đều có Madara chú phù. Việc này các ngươi biết không? Chương 255, bốn trận chiến phía sau Minato. Obito, Jin cùng trong trái tim của ngươi đều có Madara, Jin, thật là Jin sao? Tuy là bốn người đều đeo mặt nạ, thế nhưng Jin vẫn là lập tức nhận ra Obito cùng Kakashi. Chính là giờ khắc này ở trước mặt hai lớn hai nhỏ. Tổng cộng bốn cái Kakashi, Obito, khiến cho Jin có điểm mộng. Ở trong trí nhớ của nàng bị vụ ẩn ninja bắt đi. Được cứu về trên đường lại phát hiện trong cơ thể khả năng tồn tại hủy diệt Konoha sức mạnh nguy hiểm. Vì không đem nguy hiểm mang về Konoha, nàng nghĩ quyết định thật nhanh. Làm thế nào cũng không biện pháp tự hành kết thúc. Tại loại này vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, nàng đụng phải Kakashi Raikiri. Lấy phương thức này bảo vệ Konoha, nhưng cũng đã định trước sẽ mang lại cho Kakashi thật lâu đau đớn. Xin lỗi Kakashi, Jin nói ra, lúc đó đã nghĩ nói xin lỗi với ngươi. Nhưng cái kia thời gian dường như đã tới không kịp nói ra khỏi miệng. Nàng xin lỗi cười cười. Cái kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười cùng thanh âm thanh thúy cũng như thiếu niên trong trí nhớ cái. Dạng nào, lưu một mình ngươi, bị rất nhiều ủy khuất a. Kakashi tương đương, thiếu niên Kakashi lắc đầu, lại gật đầu. Hắn so với Jin cùng Obito còn muốn nhỏ một ít, nhưng vẫn thừa nhận bị một mình lưu lại thống khổ. Đột nhiên tình huống tính toán hắn không biết nên làm sao bây giờ. Ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, hắn biết mang thập còn sống. Sau đó Jin cũng sống lại. Liền tại hắn cho là mình muốn đem cuộc đời vận may đều dùng hết lúc. Vị thứ tư, tan vỡ cửu vĩ chi loạn Uchiha Obito, một. Cái thời đại này thiếu niên Obito, nhìn qua đối với rút thưởng cười nhạt, nhưng vẫn là ở Jin ánh mắt mong chờ bên trong nhấn máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, đòn bẩy bởi vì ba. Vị trí đầu cái phần thưởng đều quá ra nghiêm nhân ý đoán. Nhất là sử dụng Nohara Jin phục sinh, làm cho tất cả mọi người đối với lần thứ tư rút thưởng tràn đầy chờ mong. Nỗ lực lên mang sĩ, thiếu nữ thúy xanh xanh thanh âm. Để cái này nguyên bổn đã dự định đứng ở thế giới mặt đối lập thiếu niên tóc đen tạc chảy mồ hôi. Lạnh ướt sũng cả người, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ thưởng cho bức ảnh cuộn tốc độ dần dần chậm lại. Nhẫn cụ, nhẫn thuật thể nghiệm, hiền giá trị tăng thêm. Konoha bất động sản từng cái xẹt qua, thưởng cho hình thái rừng. Xác nhận phục sinh Hatake Sakumo, một thiếu niên Kakashi. Ngoặc kép chấm than. Hắn trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn lấy máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ trước Uchiha Obito. Thiếu nữ Jin trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nàng hầu như nhảy dựng lên. Thật tốt quá, Obito, Kakashi. Jin chứng kiến một ngụm quan tài gỗ từ mặt đất vô căn cứ tăng lên. Bằng gỗ quan tài bị mở ra. Bên trong chính là đã chết nhiều năm Konoha nanh trắng Hatake Sakumo. So với phục sinh Jin Chakra số lượng nhỏ hơn ít một chút. Hatake Sakumo bị khủng bố vấn đáp ở trước mặt mọi người bị phục sinh. Hắn mở con mắt, chứng kiến cảnh tượng trước mắt có chút không biết làm sao. Nơi đây hắn người quen thuộc nhất đại khái chính là Namikaze Minato. Nhưng là câu hỏi tới. Hai cái Namikaze Minato người nào là hắn biết. Dù sao hai cái nhìn qua cũng không giống là giả. Namikaze Minato, sao có hai cái Minato đồng thời cười nói, đã lâu không gặp, nanh trắng tiền bối, nhìn lấy Namikaze Minato sau lưng ngự thần bảo mặt trên đệ tứ mục Hokage Nam, cái đại tự, đủ mộc Sakumo bất đắc dĩ nói, xem ra khoảng cách ta chết đã qua rất nhiều năm, Kakashi hắn có khỏe không, tuy là hỏi là Namikaze Minato. Nhưng Hatake Sakumo con mắt đã phiếu hướng cách đó không xa một thanh niên một thiếu niên hai gã. Tóc bạc nam tử, hình chiếu lại cho bọn họ một điểm hàn huyên thời gian. Nanh trắng cùng hai cái thời kỳ nhi tử quen biết nhau. Xoa xoa đầu của bọn họ. Bên kia, hai cái Obito khẩn trương nhìn chăm chú vào đệ tứ mục Hokage trợ giúp Jin một lần nữa phong ấn tam. Vĩ, hình chiếu lúc này mới bắt đầu tiếp tục phát hình. Vẫn là toàn bộ thế giới công khai xử hình. Phong ấn tam vĩ thời điểm, Jin đã từng muốn hỏi quá Obito. Có hay không giống như nàng cũng là bị phục sinh. Thế nhưng nàng rất nhanh phát hiện hẳn không phải là. Bởi vì nếu như Obito giống như nàng là bị sống lại. Cái kia vô luận là vóc người tướng mạo. Vẫn là quần áo trang phục. Hẳn là cũng như năm đó cầu Kanabi từ biệt lúc giống nhau mới đúng. Jin, Obito, hai cái mang sĩ cả người cứng đờ. Bọn họ như vậy hy vọng cái này công khai hình chiếu có thể lập tức tại chỗ bạo tạc đình chỉ phát. Hình, song là không phải mong muốn. Hắc ám trong hình ảnh xuất hiện từng cái trùng kén một dạng nhũ bạch sắc nhân hình. Bị treo ở trên thứ gì? Nhìn lấy dị thường quỷ dị. Nào đó không biết tên đại thụ căn bộ ngồi một cái lớn tuổi lão nhân. Giống như là thây khô giống nhau vẫn không nhúc nhích. Không biết là chết hay sống. Thẳng đến hình chiếu hơi chút sáng rỡ một ít. Một cái tàn phá thiếu niên tóc đen xuất hiện tại hình ảnh trong hình. Để Lâm cùng Kakashi cũng làm chàng trợn lớn con mắt. Jin căn càng là khó có thể tin tưởng bụng miệng. Bọn họ đều kinh ngạc nói. Obito, nguyên ngồi khi đó ngươi còn sống. Phù hợp bọn họ đối với thiếu niên sau cùng ấn tượng. Trong hình ảnh thiếu niên nửa người đều bị đá lớn đập bể. Nửa phải thân bị cùng nơi nát vụn bao bố bao. Mất đi con mắt trái con ngươi. Nửa trái khuôn mặt là nghiêm trọng chú điệp. Một tầng bao trùm một tầng nhìn qua hoàn toàn không giống cái 10 tuổi xuất đầu người thiếu niên. Mặt Kakashi cùng Jin rơi vào sâu đậm tự trách. Bọn họ cư nhiên đem còn sống đồng bạn. Một thân một mình lưu tại đen như vậy ám loạn thạch quật bên trong. Nhìn lấy hình chiếu cái này Obito cụt hứng nằm ở không biết trên thứ gì mặt. Thiếu nữ rơi lệ nói áy náy. Xin lỗi, Obito, xin lỗi, lưu một mình ngươi. Ở, cái kia, chấm ngoặc kép, không sao lạp. Jin, ngươi người đừng khóc a. Chấm ngoặc kép, hai cái không phải cùng thời đại Obito lúng túng an ủi mới vừa bị phục sinh mái tóc xù nữ hài. Động tác khoa trương còn có một chút thảo hảo dáng vẻ. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng đây chính là phía trước cảnh tượng bên trong. Cái kia một mình nghiền ép toàn bộ ninja thế giới siêu cấp đại phản phái. Đương nhiên lời này không ai có thể dám đảm nhận. Dám ngay ở mới sống lại mái tóc xù nữ hài nói. Bản năng nói cho bọn họ. Đây là một loại tác đại tử hành vi. Người đã tỉnh chưa? Trong hình ảnh truyền đến người câu hỏi thanh âm. Nhưng thanh tuyến cùng ngữ điệu lại không giống thường nhân. Cứng rắn muốn nói cùng khủng bố vấn đáp thanh âm ngược lại là có một chút điểm giống nhau. Trong hình ảnh chỉ có nửa người Obito miễn cưỡng ngồi dậy. Theo tầm mắt của hắn, xem phim đám người chứng kiến đó là hai cái cùng loại nhân hình quái vật. Da thịt giống như dung dịch kết tủa một dạng bạch sắc. Cái ảnh toàn thân là bị hít vào trong nước xoáy. Vặn vẹo quy mô ngược lại là cùng Obito má phải giống nhau. Một cái khác bên trái có người ngũ quan người vóc người. Bên phải hoặc như là thực vật giống nhau trường mãn thịt lồi. Nhìn lấy khiến người ác tâm. Không khỏi để xem phim nhân nhớ tới. Hình chiếu ngay từ đầu những thứ kia bị treo ở trên thứ gì mặt bạch sắc trùng mầm. Không cần lo lắng. Ngược lại nơi đây sẽ không quản ngươi muốn tiền thuê nhà. Sinh ra ở ma tượng làm bọn chúng ta đây cũng sở dĩ không cần tiền ăn. Cũng không có WC. Trong hình ảnh quyển quyển bạch Zetsu tự hào nói ra. Bởi vì chúng ta không cần đại tiện. Móc lửng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hình chiếu vẻ ngoài ảnh nhân loại, đều bị bạch Zetsu loại này nhảy thoát hình tượng khiến cho ngậm miệng không nói gì. Obito đè cùng với chính mình bị nát vụn trong bao chứa lấy nửa phải thân nói. Chớ đem ta và các ngươi đánh đồng, ta chỉ có nửa phải thân chứa các ngươi loại này không giải thích được đồ đạc. Móc lửng, ở chỗ này xem phim nhân toàn bộ nhìn về phía giữa sân hai cái Obito. Vô luận là cái kia một cái, đều che phủ nghiêm nghiêm thật thật cho dù là trên tay đều mang một bộ hắc vu bộ. Khiến người ta nhìn không thấy một điểm da thịt, Đại Kakashi cúi đầu trầm mặc. Trách không được phía trước khủng bố vấn đáp phục sinh thưởng cho bên trong cái kia Obito có nửa người là nhũ bạch sắc. Nói vậy chính là dùng loại vật này điền vào bị đập nát vụn nửa người. Ít nhiều ngươi cái này bên phải nửa người, ngươi mới có thể không ăn không uống sống sót. Bạch Zetsu đối với Obito nói. Sở dĩ ta cho rằng ngươi đến hẳn là cảm thấy cảm tạ. Quyền quyền Bạch Zetsu dùng sức chút đầu. Không sai. Chúng ta cũng không muốn cùng ngươi đánh đồng. Ngươi nửa phải thân là không có cảm tình nhân tạo thể. Khi chúng ta là có cảm tình người nhân tạo. Hơn nữa so với ngươi càng hiểu rõ khôi hài. Một, nhìn lấy tự hào vô cùng Bạch Zetsu quái vật. Trong thế giới các đại xem phim khu lại một chút cũng cười không nổi. Đây là vật gì? Khiến người ta cảm thấy ác tâm. Nói đây là cái gì chuyện vớ vẩn. Tuyệt không buồn cười. Còn cảm thấy có điểm ác liệt. Đi qua các nơi trên thế giới Bạch Zetsu phân thân. Quyền quyền tuyệt đã biết mọi người đối với hắn đánh giá. Trong nháy mắt tiêu trầm. Thậm chí cảm thấy được nhất định là chính mình không biết đại tiện cùng mắc đi cầu bị loài người. Bài xích. Rõ ràng. Rõ ràng ta từ ngữ số lượng so với mang thập còn muốn phong phú. Đầu não cũng so với mang thập cái kia hiền hai thông minh. Kém hắn. Không hề sẽ đại tiện mà thôi. Xem qua Hắc Zetsu ký ức. Có thể ngắn phản tổ thành Osusuki Obito Uchiha Obito nói ra. Những thứ này Bạch Zetsu đã từng đều là nhân loại. Hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch một người trong đó bước. Đi. Chính là để ma tượng khôi phục thành thập vĩ tiến hóa thành thần thụ. Bị thần thụ dùng Tsukuyomi vĩnh cửu đồng hóa người cuối cùng đều sẽ biến thành Bạch Zetsu. Nghe. Được cùng vĩ thú có quan hệ. Kushina bức thiết mà hỏi. Thập vĩ. Vĩ thú không phải tổng cộng chỉ có 9 con sao. Nàng và Naruto trong cơ thể cửu vĩ chính là một cái trong số đó 4 trận chiến phía sau Namikaze. Minato giải thích. Xác thực mà nói thập vĩ bản thể chính là thần thụ. Thần thụ tác dụng cũng không phải là vì phụ trợ Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Mà là hấp thu trên cả viên tinh cầu sinh mệnh lực. Chuyển hóa thành chakra, cung cấp cho, chấm ngoặc kép, hắn hung hăng nhìn chăm chú về phía bị mang 10 chakra hắc bổng đóng xuống đất Hắc Zetsu. Hắc Zetsu dùng để phục sinh nào đó lực lượng của cá nhân mà thôi. Nghe đến mấy cái này, thuộc về cửu vĩ chi loạn thời đại hổ ban mặt nạ mang sĩ đâm về kích quá lớn. Suýt nữa không có ổn định thân hình. Hắn hỏi một chính mình khác. Đệ tứ mục Hokage nói là sự thật sao? Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, sáng tạo ra hòa bình thế giới sự tình đều là giả sao? Gọi cái gì ầm ĩ? Konoha 60 năm Akatsuki, Obito bất mãn, chỉ ít cái thời đại này chính mình còn không có mắc phải nhiều như vậy nghiêm trọng sai lầm. Minato lão sư cùng Kushina tỷ còn sống, Naruto sẽ không trở thành cô nhi. Chưa từng giết tiếp xúc đồng bạn bức bách hắn mở mắt. Không có dẫn đạo Uchiha diệt tộc. Không có thúc đẩy Yahiko chết. Để Nagato cùng Konan phụ trợ hắn hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Chỉ ít, ngươi còn có cơ hội. Mà hắn, đã không có cơ hội. Kakashi, Obito, chấm ngoặc kép, 4 trận chiến phía sau Namikaze Minato. Mặc dù không biết các ngươi chuyện gì xảy ra. Cùng ta thời đại kia xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, mặc dù không cách nào tha thứ ngươi làm những chuyện như vậy. Thế nhưng thời điểm đó ngươi còn có cơ hội thay đổi. Cũng chính là bởi vì khi đó ngươi cải biến. Mới, chỉ có, thay đổi lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chiến cuộc. Sở dĩ không nên buông tha. Vô luận lúc nào đều còn có cơ hội. Hắn nói, a, lại nói tiếp. Cái kia thời gian cuối cùng trợ giúp ngươi và Kakashi. Cũng là Jin đâu tương đương. Hai cái mang thập bỗng nhiên lạc hướng Jin. Jin cười cười nói. Nhìn qua đi rất nhiều đường quanh co đâu. Obito. Đâu. Không khống chế nổi. Muốn khóc. À quên đi. Đeo mặt nạ. Không phải cùng thời đại nhân trao đổi hết tình báo về sau. Hình chiếu cũng đã phát hình đến. Bạch Zetsu vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng hỏi Obito. Ngươi đến cùng ở nằm mộng thấy gì? trong mộng không ngừng kêu, Lâm Lâm Lâm Lâm. Chẳng lẽ ngươi vội vã đi ra ngoài nhặt linh đang móc lửng. Phốc, cái này đệ nhất cái bật cười chính là Jin bản thân. Mang sĩ thật, nhưng cái này nói nam hài tử không tốt lắm. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy Obito phi thường khả ái, đây tương đương hai cái mang thập tiếp thu hình ảnh công. Khai xử hình, còn phải lại tới một phát Jin bạo kích. Nếu không có mặt nạ, phỏng chừng khuôn mặt đều muốn hồng đến ứ huyết. Tựa như trong hình ảnh như vậy. Được rồi, hiện tại chỉ ít nơi này xem phim khu tất cả mọi người tại nhẫn cười. Có gì buồn cười? Không sai, ai đang cười? Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến boss tại tuyến bão nổi. Đương nhiên, hình chiếu sẽ không chỉ đơn giản như vậy buông tha hắn cái này ngại. Bạch Zetsu, ngẫu nhiên còn xảm tạp ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Quyền quyền tuyệt, a là đần Kakashi kia mà. Nghe ngay cả một Bạch Zetsu giống như nói tướng thanh giống nhau. Thảo luận đần Kakashi là có ý gì? Trọng tâm câu chuyện một đường đi lệch. Lần này liền Kakashi cũng không nhịn được cảm thấy hình chiếu thực sự là siêu làm người ta ghét. Obito, không phải ta nói, ngươi có thể hay không đừng làm một ít kỳ kỳ quái quái mộng. Sau đó còn đem nói mớ gọi ra. Câm miệng, đần Kakashi. Được rồi, ta câm miệng, hy vọng ngươi cũng có thể câm miệng. Ta là nói trong hình ảnh nói mớ ngươi. Ngoặc kép chấm than. Kỳ thực hình chiếu vẻ ngoài ảnh hai cái Obito cùng trong hình ảnh Obito giống nhau. Nội tâm hoảng sợ được một khoản. Ta có nói qua lời như vậy sao? Lại chuyện nhỏ này cũng không cần phát hình a. Hắn hướng về phía hình chiếu giống to hơn. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết. Hình chiếu cùng khủng bố vấn đáp như vậy tùy hứng. Cũng sẽ không vào lúc này nghe nhu cầu của bọn họ. Ai tương đương? Vì cái gì đêm hôm khuya khoắt muốn xem loại này nhàm chán đồ đạc. Obito một cái mông ngồi dưới đất. Phiền táo, ngượng ngùng keo kiệt mặt đất. Trùng hợp trong hình ảnh truyền đến Bạch Zetsu thanh âm. Hắn cho Obito chào một cái. Hết sức chăm chú nói xin lỗi. Hàn huyên với ngươi đại tiện chuyện thực sự là phi thường xin lỗi. Móc lửng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem phim khu người nghị luận. Vốn là cảm thấy cái kia hai quái vật rất đáng sợ. À, hiện tại cảm thấy càng đáng sợ hơn. Trong hình ảnh Obito hỏi hai cái Bạch Zetsu, các ngươi đến cùng ở chỗ này làm cái gì? Móc lửng, trọng điểm tới. Quyền quyền tuyệt là Madara hùng vĩ mộng tưởng AH. Bạch Zetsu, đơn giản mà nói chính là chặt đứt nhân quả, trợ giúp toàn bộ thế giới người quăng đi hiện thực thế giới phiền não, chạy trốn tới tràn ngập hạnh phúc trong giấc mộng. Móc lửng, ngoặc kép chấm than, để toàn bộ thế giới người đều không thể tin tưởng. Hùng vĩ mộng tưởng liền cái này. Có Uchiha thậm chí nói, cho ta một lần B cấp nhiệm vụ trả thù lao, ta lập tức giúp ngươi hoàn thành mộng tưởng. Bên cạnh một cái khác Uchiha, tìm ta, ta ảo thuật thành tích tốt hơn hắn. Xì xui, kỳ thực ta cũng chấm ngoặc kép muốn kiếm cái khoản thu nhập thêm, cho khả ái đệ đệ mua viên thuốc ăn. Tưởng tượng đến Shisui ảo thuật thành tích, nhất là đến từ tương lai Kakashi cùng Obito biết có một loại nhãn thuật gọi là Koto Amasukami. Trọng tâm câu chuyện lúc đó chung kết, bởi vì là đang nằm mơ, sở dĩ hết thảy đều có thể biến đến tùy tâm sở dục. Muốn làm gì thì làm. Liền đem cái chết giả phục sinh loại sự tình này đều có thể làm được u tương đương. Chính là dùng ảo thuật chế tạo một giấc mơ to lớn thế giới. Đem mọi người đều mạnh đi đặt ở hư huyễn trong thế giới. Hơn nữa còn là cả đời AH tương đương. Đừng nói giỡn, loại sự tình này là cái nào ngốc tử nghĩ ra được. Rốt cuộc muốn nhiều người ngu xuẩn mới có thể làm biết làm loại sự tình này à? Đây là ép buộc người ở ảo thuật bên trong cho đến chết chứ. Nhẫn giới các đại xem phim khu nhân hướng về phía hình chiếu quát. Trong hình ảnh, liền đoạn thời gian đó Obito cũng không thể nào tiếp thu được loại này ngây ngô. Một phía tình nguyện, quá ngu xuẩn lý tưởng. Nhìn lấy trong hình ảnh Obito vẻ mặt cự tuyệt. Bốn trận chiến phía sau Namikaze Minato đột nhiên nghĩ đến. Obito, các ngươi biết ở các ngươi cùng Jin trái tim bên trong đều có Madara dưới chú phù sao?